Cuồng Si, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Huỳnh Tâm Beta, Ano ngày hôm sau, Hot Six cuối cùng đã bị dập tắt từ từ với những nỗ lực của bộ phận PR. Mạc Thanh Bình gửi tin nhắn WeChat lúc 7 giờ tối ở một quán trà ở Bắc Thành nói đây là cơ hội cuối cùng có khả năng gặp được đạo diễn. Hành tung của đạo diễn bất định, thời gian chỉ có thể dựa cơ hội đêm nay để thử vận may. Lịch trình gần đây cũng chưa có. Thời gian bỗng chốc, cảm thấy nhàn rỗi chưa từng có. Buổi tối, cô đã có một giấc mơ. Nói đúng ra, đó không phải là mơ, mà là điều gì đó đã xảy ra. Có lẽ là bởi vì những gì mà Mạc Thanh Bình nói vào ban ngày, Bùi Kỵ, cái con người này, điên thật sự, nhất định phải trốn thật xa, cho nên mới gợi lên nhiều hồi ức như vậy. Dù sao thì từ nhỏ cô đã nghe người khác nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nam Tầm là một thị trấn nhỏ ở phía Nam Giang Nam. Dân cư cũng không nhiều lắm, không ai không biết Bùi Kỵ. Bọn họ coi anh như một cục bùn khiến Nam Tầm xấu hổ, chán ghét anh, tránh né anh, thế nhưng trước mặt anh vẫn không dám nói gì. Tiểu Diên à, cái nhà cao nhất ở phía tây kia con nên đi đường vòng, tránh xa con chó điên đó ra, nếu không sẽ gặp đen đùi. Đó là những gì mà người ta đã nói với cô, lần đầu tiên gặp được Bùi Kỵ, trời mưa như chút nước. Phòng múa nơi cô luyện múa hàng ngày đột nhiên đóng cửa, thời gian buộc phải đi đường vòng đến một phòng tập múa cũ ở phía tây để tập. Trên đường về nhà sau khi tập xong, thời gian mới phát hiện mình làm mất chiếc quạt. Ngày mai cô còn phải múa quạt ở tiệc tối của trường, vì vậy cô không còn cách nào khác đành phải quay lại con đường cũ để đi tìm. Mưa mãi không ngớt, hơi lạnh thấm vào trong xương, thời gian gian nan chống đỡ chiếc ô nghiêng ngả sắp gãy, dọc theo con đường chậm rãi đi về. Trong mơ hồ, cô thấy có một người đang ngồi dưới mái hiên cách đó không xa. Anh mặc một bộ đồ màu đen, đặc biệt dễ thấy trong màn mưa trong suốt, giống như một vết mực dày chấm trong bức tranh phong cảnh, vô cùng cô đơn. Giống như không có nhà để về. Khi mưa to, trên đường hầu như không có người đi đường, xung quanh vô cùng an tĩnh, như thể chỉ còn hai người bọn họ trên thế giới này. Anh gục đầu, trong tay cầm chiếc quạt mà cô đã đánh mất. Mở ra. Khép lại, chơi vô cùng vui vẻ, giống như một đứa trẻ ngây thơ nhặt được một món đồ chơi. Thời Diên cầm ô bước tới. Xin chào, cây quạt này là... Thời Diên còn chưa nói xong, người nọ đã lười biếng ngước mắt lên nhìn cô. Thời Diên cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Sắc mặt anh tái nhợt lạnh lùng, con ngươi đen nhánh, trên trán vài sợi tóc đen bị ướt nhẹp, hơi che đi đôi mắt cực kỳ thâm thúy xinh đẹp. Trừ ánh mắt lạnh lẽo đầy ý thù địch làm cho người khác sợ hãi, Thời Diên cho rằng anh là người đẹp nhất mà cô từng thấy ở Nam Tầm. Đặc biệt là trên người anh toát ra cảm giác áp lực kinh khủng. Đối diện với ánh mắt kia, Thời Diên nhìn thấy phảng phất ở bên trong là một mảnh đất hoang vu, lạnh lẽo đến kinh người. Anh quơ quơ cái quạt, giọng nói không chút cảm xúc. Của cô, tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn, hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách. Bao trùm một chút lạnh lùng, nhưng lại rất dễ nghe. Thời Diên định thần lại, lỗ tai phiếm hồng khẽ nói. Là quạt của tôi, nói xong, cô tưởng anh trả lại quạt cho mình, đang định duỗi tay ra nhận, anh lại rút tay về. Thiếu niên hơi híp mắt, tùy ý hỏi, làm sao để chứng minh nó là của cô? Thời Diên sửng sốt, cô làm sao có thể chứng minh, cây quạt kia lại không khắc tên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dừng một chút. Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, trong mắt lộ ra vài phần khiêu khích và cố chấp, không chút che giấu mà đánh giá cô. Ồ, cô là nghệ sĩ, nghe vậy, Thời Diên ngẩng ra, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong số những người con trai mà cô được gặp từ nhỏ đến lớn, không có ai là không lịch sự với cô cả. Đây là lần đầu tiên cô gặp được người như vậy, không có lễ phép gia giáo, cô lập tức đỏ mặt, anh muốn như thế nào? Thời Diên cũng không biết bản thân muốn nói gì, nụ cười trong mắt anh vụt tắt, khôi phục sự lạnh lẽo, đường nét sắc bén trên mặt càng rõ ràng. Anh hoàn toàn không có ý định nói lý lẽ với cô. Nếu đã ở trong tay tôi thì chính là của tôi. Đây vẫn là lần đầu tiên Thời Diên nhìn thấy một người coi những lời vô lý như vậy là điều hiển nhiên. Không phải, cái này dùng để múa. Cô có chút nóng nảy, lại vội vàng nói. Nếu không tin... Ngày mai anh có thể đến trường trung học Nam Tầm trong giảng đường để xem. Nghe đến đây, anh dừng động tác, lười nhác ngước mắt lên nhìn cô. Như là đang đánh giá lời nói của cô có đúng hay không, Thời Diên ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt, có ý thuyết phục anh bằng ánh mắt tha thuyết và chân thành. Sau một lúc lâu, anh lía, em mở môi, cuối cùng buông ra. Được rồi, Thời Diên cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh tiến sát lại gần cô, dán chặt mắt vào khuôn mặt cô và cười nhẹ. Âm nhanh rơi trong tai cô vừa hung ác lại nguy hiểm, trầm thấp lộ ra tia điên cuồng không giải thích được. Nếu dám gạt tôi sẽ phá nát cái giảng đường của cô. Dứt lời, cây quạt không chút khách khí mà ném thẳng vào ngực cô. Thời Diên sửng sốt, nhưng không bị giọng điệu hung dữ của anh làm cho sợ hãi. Ngay sau đó thấy anh đứng lên, đến độ cao mà cô phải ngẩng đầu lên. Anh cất bước đi, mặc kệ cơn mưa tầm tã ngoài mái hiên. Thời Diên hoàn hồn, lập tức nhấc chân đuổi theo gọi anh lại. Bạn học, thiếu niên không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng. Ai là bạn học của cô? Tính tình của anh thật sự rất xấu, Thời Diên nghĩ. Nhưng cô bản chất trời sinh mềm lòng, nhìn thấy quần áo ướt sũng của anh, cô không nhịn được nói. Trời còn mưa, tôi có ô, cho anh đi, mắc mưa sẽ sinh bệnh. Cảm ơn anh đã trả lại cây quạt cho tôi. Anh nhướng mày, khinh thường nói. Cô tự lo việc của mình đi, lão tử không cần lòng tốt của cô. Không chỉ có tính tình xấu, người còn rất hung dữ. Giống như con chó săn được nuôi trong sân của bà nội Lưu bên cạnh. Chúng hung dữ, nhưng vào những ngày mưa sẽ lại vào mái hiên tranh mưa, ly. Ếm miệng vết thương một cách đáng thương. Đó là ấn tượng đầu của Thời Diên về anh. Khi đó cô không biết, anh chính là Bùi Kỳ. Cũng không biết, cô và anh, từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Chỉ nhớ rõ, cái ngày mưa đó, cô đã gặp một cậu bé tinh khí rất tệ, lại ở ven đường chờ để trả lại chiếc quạt cho cô. Giấc ngủ này cũng không yên ổn. Sau khi tỉnh lại, không có thông báo mới, cả ngày không có việc gì để làm, nhàn rỗi khiến người ta tụ sủng nhược kinh, vì vậy Thời Diên lại lấy kịch bản. Đắm chìm, để đọc, Thời Diên luôn ở trong trạng thái tinh thần rất tốt, thay đổi vô ích, chi bằng thản nhiên chấp nhận. Những ngày này, cô cho rằng đó là kỳ nghỉ của mình, cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi của cô. Chờ sau khi tỉnh dậy lần nữa, đã gần 5 giờ chiều. Thời Diên xoa xoa cánh tay còn đau nhức, cảm thấy có chút mệt mỏi, nên tính đứng dậy từ sofa đi tắm rửa, liền nghe thấy tiếng chuông di động tròn phòng vang lên. Là một chuỗi dãy số lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại được kết nối, một giọng nam xa lạ vang lên từ phía đối diện. Xin chào Thời tiểu thư, tôi là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Bùi Thị, Chu Cảnh Lâm. Thời Diên nghe thấy mấy chữ Bùi Thị, cơn buồn ngủ nháy mắt đã tan hơn phân nửa. Chào anh, giọng Chu Cảnh Lâm không nhanh không chậm. Thời tiểu thư, bởi vì ông chủ Bùi còn đang bận, nên để tôi gọi điện để thuật lại. Ông chủ Bùi nói, hai ngày nay của cô thời gian tương đối dư giả, cho nên muốn xem khi nào thuận tiện cho cô, có thể tự mình trả lại điện thoại. Mấy chữ, thời gian tương đối dư giả, Chu Cảnh Lâm nghe theo lời chỉ thị của Bùi Kỵ cố ý nhấn mạnh. Thời Diên có thể làm sao không hiểu ý tứ trong những lời nói đó. Bởi vì khi Bùi Kỵ xuất hiện, mọi dự định trong đầu đều tan thành mây khói, và việc trở về Nam Tầm cũng sợ không biết bị hoãn đến khi nào. Mà hiện tại, cô chỉ có thể tránh mặt anh càng nhiều càng tốt. Nhưng đêm đó, dù sao cũng là anh cứu cô vẫn còn đang giữ điện thoại của anh không trả. Ngừng một chút, Thời Diên đành phải dùng giọng thương lượng hỏi. Đêm nay tôi có việc rất quan trọng. Có thể nhờ trợ lý của tôi gửi lại điện thoại được không? Trong văn phòng, điện thoại mở loa ngoài, Chu Cảnh Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt người đàn ông, lại cúi đầu. Xin lỗi Thời tiểu thư, Bùi Kỵ có bao nhiêu bướng bỉnh, Thời Diên lại hiểu rất rõ. Lặng im một lát, cô đành phải buông tay. Vậy sau khi xong việc tôi gửi qua được không? Có thể Thời tiểu thư, Chu Cảnh Lâm vừa mới cúp điện thoại nhai, liền thấy người đàn ông mặt không biểu tình gì đứng dậy. Thong thả ung dung sửa lại cổ tay áo vest, khuy tay áo bằng kim loại phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cực kỳ đắt tiền lộ ra hơi thở nguy hiểm. Anh lạnh lùng ném xuống một câu, cha xem, buổi tối cô ấy đi đâu? 6 giờ tối, trong một tòa nhà hội quán tư nhân cao cấp ở Bắc Thành, Thời Diên một mình chờ người ở khu vực ghế sofa. Lạc Thanh Y còn ở lại xã giao đến sức đầu mẻ trán, đêm nay Thời Diên chỉ có thể mang theo Tưởng Thanh. Cô nhờ Tưởng Thanh tìm một quán cà phê ở gần ngồi chờ, còn mình tự đi lên lầu. Hội quán tư nhân này tính bảo mật rất cao, Thời Diên chỉ đơn giản cởi kính râm và mũ đặt xuống, chỉ mang theo khẩu trang, yên tĩnh ngồi chờ trên ghế sofa. Hôm nay cô tùy ý kẹp tóc bằng kẹp càng cua, một nửa tóc dài còn lại buông xõa tùy ý trên vai. Trong thời gian chờ đợi, có vài người liên tục đi qua, đều không ngoại lệ mà đổ đồn ánh mắt kinh ngạc về phía cô. Thậm chí còn có người lần lượt tiến lên bắt chuyện. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đến bên cô, tay lỡ đãng mà vung chùm chìa khóa xe Aston Martin trên tay, miệng cười hào hứng. Tiểu thư, cô đang đợi người sao? Có muốn tôi đưa cô về không? Thời Diên hơi cau mày, từ chối quen thuộc. Không cần, cảm ơn, tôi đang đợi bạn trai của mình. Bịa đặt một người bạn trai là lý do từ chối hiệu quả và nhanh nhất. Người đàn ông nghe thấy lời nói của cô chỉ có thể phẫn uất mà bỏ đi. Kim giờ lặng lẽ di chuyển theo vòng tròn, một giờ đã trôi qua. Thời Diên gửi tin nhắn qua, nhưng không có ai trả lời. Rõ ràng là đang có ý để cô đợi. Cây đổ bầy khỉ tan, giới giải trí luôn là như thế. Hôm nay có thể có người a dua tâng bốc nịnh nọt bạn, ngày mai có thể châm chọc mỉa mai. Khi Thời Diên ngồi đó, ngày càng có nhiều ánh mắt đánh giá nhìn cô. Cách đó không xa, truyền đến tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện, phía sau bình phong chất lượng cách âm không tốt lắm, Thời Diên nghe được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngồi ở phía bên kia chính là Thời Diên đúng không? Lúc cô ấy đi vào tôi đã nhìn thấy, hiện giờ vẫn chưa đi. Đúng vậy, nghe nói giống như đang đợi nhà sản xuất lương. Người phụ nữ váy đỏ cười mỉa mai, giọng điệu không giấu được vẻ châm chọc. Sắp bị phong sát rồi, đương nhiên phải tìm biện pháp leo lên cây đại thị khác. Cô ấy yêu tiền đến mức nào, toàn giới giải trí có ai là không biết. Chậc chậc, dáng người của cô ấy thật đẹp, không hổ xuất thân từ diễn viên múa. Tại sao cô ấy không theo nghiệp múa nữa nhỉ? Người phụ nữ cười nhạo một tiếng, nhảy múa, làm sao có thể kiếm tiền như trong giới giải trí được? Âm thanh dần nhỏ đi, Thời Diên muốn cười, nhưng không cười nổi. Đúng vậy, cô yêu tiền bao nhiêu, mọi người đều biết. Vào ngành chỉ vài năm ngắn ngủi, nhận vô số quảng cáo và phim truyền hình. Mặc cho người xem đều cảm thấy cô là một người có thể từ bỏ ước mơ của mình vì tiền. Mọi người thường thường chỉ tin vào cái gì họ muốn tin, không ai muốn nghe cô giải thích. Cô cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống vai, che khuất nửa khuôn mặt, khiến người khác khó có thể nhìn rõ biểu cảm của cô, toàn thân lại bao phủ bởi một vẻ bi thương. Chào cô, xin hỏi cô là cô Thời Diên đúng không? Ngài Lương nhờ tôi đưa cô vào. Âm thanh của người phục vụ trên đỉnh đầu vang lên, kéo Thời Diên ra khỏi thế giới của chính mình. Trước khi ngẩng đầu lên, cô đè xuống, gờ chóp mũi chua xót, như không có chuyện gì đứng lên. Là tôi, cô Thời, xin hãy đi theo tôi. Người phục vụ dẫn Thời Diên đi suốt hành lang đến căn phòng ở cuối. Cánh cửa bị đẩy ra, căn phòng bốc khói nghi ngút, bên trong có mấy người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi. Một trong những người đàn ông có một người trông khá cao ráo, chính là nhà sản xuất của Đắm Chìm, Lương Hồng Giật. Lương Hồng Giật trong giới điện ảnh có tiếng tốt, từng có một bộ phim được đề cử ở Cannes, có thể coi là có chút tài năng, khi còn trẻ thậm chí còn là một tay chơi nổi tiếng trong giới, nhưng hắn đã biết kiềm chế bản thân sau khi kết hôn. Lương Hồng Giật liếc cô một cái, cười nói, có lẽ đã để cô đợi lâu rồi. Thời Diên, vừa rồi tôi đang nói chuyện với anh Liêu và những người khác về bộ phim, tôi quên mất cô vẫn còn đợi bên ngoài. Lỗi của tôi tự phạt mình một ly rượu. Nói xong, hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Thời Diên ngồi xuống, sau đó cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Những ánh mắt xung quanh đều hướng về phía Thời Diên, có ác ý, có châm chọc, có khinh thường, giống như đang bình phẩm một món hàng. Thật thô thiển, khiến người ta muốn bỏ đi ngay lập tức, thoát khỏi không khí này. Thời Diên đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Giám đốc Lương, tôi tới đây để thử vai. Lương Hồng Nghĩa nụ cười trên mặt biến mất, hắn híp mắt nhìn chằm chằm cô. Tôi không phải nói không cho cô thử, cô ngồi xuống đi, chuyện phim ảnh từ từ nói sau. Thời Diên vẫn không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, Lương Hồng Giật lại cảm thấy ngứa ngáy, chỉ có thể cố hết sức nói. Được, cô uống ly rượu này đi, ngày mai tôi dẫn cô đi gặp Khâu Đạo. Chất lỏng trong suốt trượt vào thành cốc và được đưa cho Thời Diên. Lương Hồng Giật một lần nữa nghiêm túc thuyết phục cô. Cô hẳn đã nghe nói về tinh khí của Khâu Đạo. Nếu ông ấy không thích ai đó rồi, người kia còn cố chấp muốn bộ phim của ông ấy thì nhất định sẽ tốn rất nhiều công sức. Huống chi, hơn nữa, cô cô có thể bị phong sát hoàn toàn vào ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thời Diên từng chút tái nhợt, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu, móng tay cắm sâu vào da thịt, đâm vào da thịt cô cũng không hay biết. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, mọi người đang chờ đợi xem kịch vui. Cùng chờ xem cô, cựu nữ thần lạnh lùng trong làng giải trí, sẽ cúi đầu như thế nào? Chứng kiến bông hoa treo trên cành rơi xuống bùn luôn là cảnh yêu thích của khán giả. Môi bị răng cắn bật máu, một mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong miệng, Thời Gian cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Môi cô mấp máy, vừa định nói gì đó thì một giọng nói vang lên sau lưng. Một tiếng bước chân đều đều và mạnh mẽ vang lên từ phía sau, kèm theo giọng nam trầm và nghiêm khắc, khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Nhà sản xuất Lương, có vẻ anh đang rất cao hứng. Tác giả có lời muốn nói, đếm ngược đến lúc Bùi Cẩu điên cuồng. Nhà sản xuất Lương, nguy rồi. Cách chương.